Từ Tử Thanh là nữ thần, còn trong mắt em, chị ta chỉ là một đứa con hoang. Cuối cùng, Phiêm Lương quyết định về nhà. Cô không muốn đến bệnh viện rồi lại gây ra mâu thuẫn gia đình. Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi lên máy bay, cô hầu như chỉ đọc tài liệu nên khá mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên sofa xem TV, cô mới cảm thấy thoải mái dễ chịu. Phiêm Lương cầm điều khiển TV bấm lung tung. Cô dừng lại ở một kênh xem hết quảng cáo mới của nhãn hiệu Phù Sinh Nhược Mộng, rồi chuyển sang kênh tin tức. Giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình vang lên. Những năm gần đây, công ty từng đưa ra dòng mỹ phẩm cao cấp Phù Sinh Nhược Mộng là tập đoàn Từ Thị tụt dốc nghiêm trọng. Việc chủ tịch hội đồng quản trị Từ Tân Phu bị trúng gió nhập viện đã khiến công ty phải đối mặt với khó khăn mới. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Từ Tân Phu đã thông qua công ty sang đầu người để tiếp xúc với nhân tài trong giới quản lý. Chủ tịch Từ có ý mời người quản lý chuyên nghiệp tiếp quản công ty, nhân cơ hội này xóa bỏ phương thức kinh doanh gia tộc truyền thống trước kia. Phiêm Lương nhíu mày, dán mắt vào màn hình TV. Bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa, Phiêm Lương lập tức chuyển sang kênh giải trí. Cô lại nằm xuống sofa một cách lười biếng, rồi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đi vào. Mẹ đến rồi hả? Bà Phim Sa sầm mặt khi nhìn thấy bộ dáng của Phiêm Lương. Đến châu trình còn biết đường đến bệnh viện thăm bố cô. Cô thì hay nhỉ, vừa về nước và trốn ở nhà xem mấy trò này. Bà Phim đưa mắt về TV. Chẳng ra làm sao cả. Phiêm Lương tắt TV, đứng dậy đi rót cốc nước cho bà Phim để bà bớt giận. Chẳng phải mẹ ghét nhất là gặp Từ Tử Thanh ở xa sao? Con nghe Châu Trình nói hai mẹ con Từ Tử Thanh đều ở bệnh viện. Con tưởng bọn họ ở đó, mẹ sẽ không đặt chân vào cổng bệnh viện. Tôi cũng chỉ vì cô mà thôi. Cô cũng biết cô yêu thương Tử Thanh. Tôi đưa cô ra nước ngoài học MBA để sau này cô có khả năng thừa kế công ty. Bây giờ thì hay rồi. Bố cô bị trúng gió, công ty loạn hết cả lên. Tử Thanh trực tiếp vào bộ phận chiến lược. Tôi gọi cô về nước là vì trong tình hình hiện tại, ai hiếu thảo hơn người đó có khả năng được bố cô cắt nhắc đưa lên. Cô không hiểu cái gì hay sao? Dù chỉ là làm bộ làm tịch cũng phải đến bệnh viện thăm bố cô. Ngộ nhỡ công ty rơi vào tay mẹ con Tử Thanh, đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn. Vâng vâng vâng, mẹ nói đúng. Con biết mẹ dụng tâm lương khổ. Phim Lương vừa lấy lòng vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng ngủ của cô. Dì Lương nấu canh ngon lắm, con cùng mẹ xuống dưới ăn nhé. Cô đừng mờ mép với tôi. Nếu cô thật sự muốn tôi bớt lo lắng thì mau nắm bắt công việc của công ty, để tôi khỏi trở thành trò cười cho thiên hạ. Nếu để người ta nói tôi đấu không lại với người đàn bà thối tha đó, nên mới để con gái riêng của chồng cưỡi lên đầu con gái mình, tắc quai tắc quái. Tôi chỉ còn nuốt đem mo vào mặt mỗi khi ra ngoài thôi. Mẹ nói sao con nghe vậy được chưa ạ? À? Đến khi Phiêm Lương nói câu này, bà Phiêm mới bớt cào nhào. Cuối cùng Phiêm Lương chẳng được ăn canh, còn bị bà Phiêm xem đem canh đến bệnh viện thăm bố. Khu phòng bệnh cao cấp, hành lang trang trí như khách sạn 5 sao. Phiêm Lương vừa rời khỏi thang máy liền nhìn thấy Châu Trình đang đứng tựa vào lan can. Cô rón rén lại gần, vỗ mạnh vào vai anh. Châu Trình quay đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Phiêm Lương. Chẳng phải em nói em hôm nay không đến bệnh viện sao? Phiêm Lương nhún vai. Anh ở ngoài Lam làm gì? Sao không vào phòng? Ông già đang gặp nhân tài quản lý mà công ty sao đầu người giới thiệu, nên bảo bọn anh tránh mặt. Ai hả? Châu Trình không muốn tiết lộ. Một nhân vật lợi hại. Phiêm Lương chợt nhớ tới tin tức cô vừa xem trên TV. Người quản lý chuyên nghiệp thay đổi phương thức kinh doanh gia tộc truyền thống. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi chuyển sang đề tài khác. Từ Tử Thanh đâu rồi? Cô ấy đưa mẹ ra xe, lát nữa sẽ quay lại. Thấy Phiêm Lương không tập trung, Châu Trình lại nhắc nhở. Phiêm Lương đừng cãi lộn với cô ấy, được không? Lúc này Phiêm Lương mới có phản ứng, cắt giọng khinh miệt. Tại sao mọi người đều nghĩ em chỉ mua nhận vào chị ta, mà không phải là chị ta chuyên nhắm vào em chứ? Không đợi Châu Trình lên tiếng, Kim Lương quay người bỏ đi. Dù anh ở đằng sau gọi tên cô cũng không dừng bước. Anh ra ngõ hẹp, Kim Lương không ngờ cô lại gặp phải Từ Tử Thanh ở ngay cửa thang máy. Thang máy vừa mở cửa, Kim Lương và Từ Tử Thanh ở trong, người ở ngoài, đối mặt nhau, cả hai cùng sững sờ. Từ Tử Thanh có phản ứng trước, cô ta đi ra khỏi thang máy, nhìn Kim Lương bằng ánh mắt dò xét. Sao, chịu quay về à? Kim Lương cau mày. Hình như chị không có tư cách dùng giọng đó với tôi. Tôi đang thay bố hỏi cô. Tết năm ngoái cô không thèm về nhà, bây giờ mà loạn hết cả lên, cô lập tức lộ diện. Người ngoài không thể không nghĩ đến chuyện cô thừa dịp vớt phát lợi lộc. Kim Lương đi qua Từ Tử Thanh như bị ngăn lại. Sao cô đi vội thế? Nếu chị không muốn ăn một bạt tai như lần trước thì mau tránh ra. Từ Tử Thanh cười nói, cô không nói tôi cũng quên mất. Tôi phải cảm ơn cái tát đó của cô. Nếu không nhờ cái tát đó, sao bố có thể cho tôi nhiều cổ phần như vậy? Kim Lương không kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi. Từ Tử Thanh nói tiếp, lúc đó mẹ cô tức giận như thế nào cô không biết đâu. Trước đây mẹ cô đồng ý để mẹ con tôi vào nhà họ Từ là bởi mẹ tôi cam kết không tranh giành cổ phần với cô. Còn cô thì sao? Một cái tát đã hủy bỏ tâm huyết bao nhiêu năm của mẹ cô. Nếu là mẹ cô, chắc tôi sẽ tức học máu. Kim Lương không tỏ ra tức giận, ngược lại còn cười nhạt. Khác với dung mạo thanh nhã của Từ Tử Thanh, ngũ quan của Kim Lương trông sắc sảo hơn. Nụ cười khiến gương mặt cô có phần ngang ngược. Lẽ nào chị không biết đàn ông thường có tâm lý bù đắp cho con cái của vợ bé? Bố nợ mẹ con chị bao nhiêu năm, thậm chí đến danh phận cũng không thể cho mẹ chị. Lúc chị còn nhỏ, mỗi lần cùng mẹ về quê thăm họ hàng, có lúc nào chị không bị người ta xì xào bàn tán sau lưng? Tôi tuyệt đối tán thành việc bố bỏ ra ít tiền bù đắp cho chị. Lại nói đến Châu Trình, tại sao anh ấy đối xử tốt với chị? Chẳng phải vì thương hại chị hay sao? Ánh mắt tóe lửa của Từ Tử Thanh khiến Kim Lương vô cùng hài lòng. Nhưng ngay sau đó, Kim Lương không cười nổi. Nhắc đến Châu Trình, tôi có một tin muốn báo cho cô biết. Từ Tử Thanh cố ý ngập ngừng. Anh ta cầu hôn tôi. Giây phút đó, Kim Lương cảm thấy chân tay mình lạnh buốt. Trong mắt Từ Tử Thanh đầy vẻ đắc ý. Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không nhận lời anh ta, cũng không buông tha anh ta. Người đàn ông làm em gái tôi bị tổn thương, tôi phải trói anh ta bên mình cả đời. Điều này cũng có ích với cô, đúng không? Kim Lương cuối cùng không kìm nổi, vung tay về phía Từ Tử Thanh. Châu Trình là tử huy của cô, nhưng cái tát không rơi xuống gương mặt vô tội của Từ Tử Thanh bởi bàn tay Kim Lương bị giữ chặt. Cô kinh ngạc nhìn bàn tay đang cầm tay cô, cánh tay của một người đàn ông, trên đó có chiếc đồng hồ hàng hiệu quen thuộc. Kim Lương vội ngẩng đầu, liền chạm phải một cặp mắt, là người đàn ông cô từng gặp trên máy bay, người đàn ông có cặp mắt khó quên. Kim Lương dằn cô mấy lần nhưng vẫn không thể rút tay. Trong điệu bộ của anh ta rất ung dung, thoải mái, nhưng tay giữ rất chắc. Kim Lương làm thế nào cũng không thể động đậy. Cuối cùng cô chỉ biết trừng mắt với anh ta. Buông tôi ra. Anh ta mỉm cười. Con gái la lối ầm sòm trông xấu lắm. Không liên quan đến anh. Em làm hỏng ấn tượng của tốt của tôi trước đó với tôi rồi. Sao có thể nói không liên quan đến tôi? Người đàn ông cất giọng chân thành, nhưng từ người anh ta toát ra vẻ xa cách, người khác có thể tiếp cận. Kim Lương nhất thời á khẩu. Cách đó không xa có tiếng bước chân đi tới. Kim Lương tất nhiên chú ý đến thể diện nên ngừng giãy giụa, phản kháng. Người đàn ông trước mặt cũng phát hiện có người đi tới, anh ta liền buông tay cô. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Kim Lương quay lại, thấy người đi tới là Châu Trình. Cô bắt giác nghiến răng chặt hơn. Châu Trình đi đến nơi, liền gặp ba người đứng yên ở đó. Anh dừng bước, liếc mắt dò xét tình hình, rồi đi đến bên bọn họ. Tưởng tiên sinh, tôi tiễn anh xuống lầu.

không thoải mái. Ngừng một, hai giây, cô mới nói: Diêm Lương. Tưởng Úc Nam cười mà như không, nhíu mày. Ồ, hóa ra là nhị tiểu thư tính nóng như lửa của Từ gia. Diêm Lương cử động khóe miệng, hừ một tiếng lạnh, nhưng cũng không giống như cười khổ, cúi xuống nhìn mình. Anh xem bộ dạng của tôi bây giờ, rõ ràng bị người ta ức hiếp đến tận đỉnh đầu, làm gì giống người tính nóng như lửa. Tưởng Úc Nam rất bình tĩnh, nhưng tôi chẳng thấy em buồn bã đau khổ chút nào. Diêm Lương đảo mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó, cô nở nụ cười lãnh đạm. Bây giờ vẫn chưa phải đến lúc để đau khổ. Thang máy nhanh chóng đi xuống hầm để xe. Cửa thang máy mở ra, Diêm Lương cởi áo vest đưa cho Tưởng Úc Nam. Anh đến công ty chúng tôi chắc có việc quan trọng, tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong, cô liền ra khỏi thang máy. Đúng lúc này, một bàn tay giữ chặt vai cô. Diêm Lương quay đầu, Tưởng Úc Nam hất cằm, chỉ vết bỏng trên tay cô. Em đi đến bệnh viện kiểm tra. Diêm Lương mỉm cười. Bây giờ tôi vẫn chưa phân biệt rõ anh là bạn hay địch. Tôi nghĩ chắc anh cũng vậy. Vì thế anh không cần hao tâm tổn trí kẹp lôi kéo tôi. Nghe câu này, Tưởng Úc Nam chau mày, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản và nụ cười nhàn nhạt. Đàn ông niềm nở, ăn gần với các cô gái xinh đẹp là một bản năng. Diêm tiểu thư, em đừng mắc tự tin vào bản thân như vậy. Một câu chế nhạo mà cũng có thể nói khéo như vậy, Diêm Lương không thể không khâm phục Tưởng Úc Nam. Nhưng cô chưa kịp đáp lời, cửa thang máy đã đóng lại. Gương mặt thản nhiên và ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông biến mất sau cánh cửa. Diêm Lương nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 10 giờ sáng. Xe của cô đậu cách đó không xa. Diêm Lương đi đến chỗ ô tô của mình, ngồi xổm xuống bên cạnh thân xe. Cô đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào thì điện thoại di động bỗng đổ chuông. Diêm Lương rút điện thoại ra xem, là Từ Tử Thanh gọi. Cô không muốn nghe, nhưng không hiểu sao lại thay đổi ý định, bấm thím nghe. Diêm Lương, em đang ở đâu? Giọng quan tâm và thân thiết của Từ Tử Thanh vẫn tới. Chắc chắn cô ta đang gọi điện thoại trước mặt Từ Tử Phu. Diêm Lương trầm mặt, nghe cô ta tiếp tục đóng kịch. Chị bảo lái xe để em về nhà nhé. Những chuyện còn lại chị sẽ giải quyết. Em đừng giận bố nữa. Từ Tử Thanh. Diêm Lương lạnh lùng ngắt lời cô ta. Đầu máy bên kia im lặng trong giây lát. Diêm Lương cười cười. Không chỉ mình chị biết giả bộ đáng thương. Nói xong không đợi phản ứng của Từ Tử Thanh, Diêm Lương lập tức cúp điện thoại. Cô tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ. Một lúc sau, bên tai cô bỗng vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Châu Trình. Diêm Lương. Diêm Lương ngoảnh đầu, thấy Châu Trình đang đứng trước mũi xe của cô. Em ngồi ở đây làm gì? Châu Trình hỏi. Diêm Lương lắc đầu, nói nhỏ. Không có gì. Thấy cô vẫn bất động, Châu Trình kéo cô đứng dậy. Anh lập tức phát hiện áo cô bị ướt một mảng và bàn tay tái đỏ. Em làm sao thế? Diêm Lương nuốt nước mắt, cô gượng cười. Em thật sự không sao đâu. Châu Trình vừa lo lắng vừa tức giận. Bất chấp phản ứng của Diêm Lương, anh lập tức kéo cô đi về phía xe mình. Anh đưa em đi bệnh viện. Chẳng phải anh bắt đầu làm việc lúc 10 giờ sao? Em ra nông nỗi này, anh làm gì còn tâm trạng làm việc. Đến lúc này, Diêm Lương mới nghe lời Châu Trình, cùng anh lên xe. Châu Trình khởi động xe, một tay cầm vô lăng, một tay rút tờ khăn giấy đưa cho Diêm Lương. Em làm anh sợ chết đi được. Sao thế? Mười mấy năm nay anh chưa từng thấy em khóc. Em nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày hôm đó, Diêm Lương không về nhà lớn mà về căn hộ của cô. Ai ngờ buổi tối xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, Diêm Lương nhìn thấy Từ Tử Thanh ở bên ngoài. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định mở cửa.

Thư ký Lưu, cô đi đâu vậy? Trên bàn làm việc của thư ký Lưu xếp thùng lớn thùng nhỏ. Bà vừa dọn đồ vừa giải thích. Chủ tịch không còn kiêm nhiệm làm CEO nữa, vì vậy tôi cũng phải nhường lại chức thư ký tổng giám đốc. Sau này tôi chỉ chịu trách nhiệm làm thư ký riêng của chủ tịch. Văn phòng của tôi chuyển sang tòa nhà đối diện. Thư ký Lưu chỉ tay về phía tòa nhà bên ngoài cửa kính. Ai sẽ thay công việc của cô? Tổng giám đốc Tưởng đưa thư ký đến đây. Anh ấy bảo tôi phải làm xong thủ tục bàn giao trong 2 ngày. 2 ngày, chỉ có kẻ điên mới yêu cầu hiệu suất của công việc cao đến đó. Thế nhưng Kim Lương không hề cảm thấy bất ngờ. Đúng rồi, văn phòng của nhị tiểu thư ở tầng dành cho các giám đốc ở dưới. Tôi sẽ giúp cô chọn vị trí tốt nhất. Cảm ơn cô. Kim Lương còn nhiều việc phải làm nên chào tạm biệt thư ký Lưu, đi về phía thang máy. Đúng lúc cô bấm nút trên cửa thang máy bên cạnh tới nơi, một người đàn ông mặc cơm lê bước ra. Lúc anh ta đi qua, cô đột nhiên có cảm giác lạ thường nên quay đầu dõi theo. Anh ta đi tới chỗ thư ký Lưu. Kim Lương nghe thấy tiếng trò chuyện giữa thư ký Lưu với người đàn ông đó. Cô bắt giác giẫm tai nghe. Đây chính là thư ký riêng của Tưởng Úc Nam. Trong đầu Kim Lương chợt hiện ra hình ảnh ở sân bay cách đây không lâu. Cô bừng tỉnh. Người vừa đi vào chẳng phải là người đã trả lại cặp kính cho cô ở sân bay hay sao? Thảo nào cô cảm thấy anh ta trông quen quen. Cả ngày hôm đó, Kim Lương vùi đầu vào công việc. Từ thị sở hữu nhiều nhãn mỹ phẩm khác nhau như nhãn Nhã Nhan, Chìa Khóa Của Làn Da, Miss 25, Phù Sinh Nhược Mộng, Màu Sắc Của Tôi, Miss VV. Cộng thêm nhãn hiệu nước hoa vừa tung ra thị trường Stella Farmer. Chỉ phân tích bản nhãn hiệu sản phẩm này cũng đủ khiến Kim Lương bận rộn từ sáng đến tối. Điện thoại bàn đổ rung, Kim Lương đang kiểm tra tình hình sản xuất của nhãn hiệu Miss TV trên mạng nội bộ. Cô nhấc điện thoại, hơi sẵn giọng, nói đi. Người ở đầu máy bên kia có lẽ bất ngờ trước thái độ của Kim Lương nên im lặng 1-2 giây rồi mới lên tiếng. Ngày đầu tiên em đi làm đã phải tăng ca rồi à? Châu Trình cười. Hôm nay em có vẻ nóng tính quá đấy. Giờ em còn chưa ăn tối, anh thử nói xem có mát tính nổi không. Giọng Kim Lương dịu hẳn đi. Cô thấy lòng ấm áp vì sự quan tâm của anh. Anh đang ăn cơm với khách ở bên ngoài. Sắp xong rồi, lát nữa anh sẽ mang bữa tối đến cho em. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Kim Lương tạm dừng công việc. Cô xoa bóp huyệt thái dương, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm ở bên ngoài cửa kính rất đẹp, nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức, tiếp tục vùi đầu làm việc. Tuy nhiên, trái tim cô không còn bình tĩnh như lúc đầu. Đến lần thứ 10 ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo giường phía đối diện, Kim Lương lại buông bút nhìn điện thoại. Ngẫm nghĩ một lúc, cô cắn môi, nhấc điện thoại. Điện thoại nói máy rất nhanh, không đợi đối phương mở miệng, cô nói ngay. Chẳng phải anh nói mang bữa tối đến cho em hay sao? Giờ này còn có thể chuyển thành ăn đêm được rồi đấy. Kim Lương cố gắng biến giọng nói ăn trách thành hài hước, nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Ở đầu máy bên kia phát ra giọng nói dương dương đắc ý của Từ Tử Thanh. Cô không cần đợi nữa. Tại sao lại là chị? Giọng Kim Lương cứng ngắc. Tối nay tôi ăn cơm với khách hàng, vì uống say nên bảo Châu Trình đến đón. Anh ấy đang chạy ra ngoài mua nước cho tôi. Kim Lương cảm thấy lời nói dối này hoang đường đến mức nực cười. Cô cũng cười lạnh thành tiếng. Cô đang đợi anh ấy đem bữa tối đến sao? Giọng nói của Từ Tử Thanh có vẻ rất thoải mái. Hay là thế này đi, lát nữa tôi và anh ấy cùng đến chỗ cô. Không đợi cô ta nói hết câu, Kim Lương cúp điện thoại. Ngay cả điện thoại cũng khiến cô cảm thấy chướng mắt vô cùng. Tức dậy, cô đứng dậy rút dây điện thoại. Căn phòng trở lại không khí tĩnh mịch, không còn ai có thể làm phiền cô. Làm việc suốt đêm, cuối cùng Kim Lương cũng hoàn thành nhiệm vụ. Không thèm tắt máy tính, Kim Lương nằm bò ra bàn không buồn nhúc nhích. Lúc này bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện tia sáng đầu tiên của ngày mới. Kim Lương định nghỉ ngơi vài phút rồi về nhà, nhưng hai mắt cứ nặng trĩu. Một lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ. Màn hình vi tính chưa tắt, tỏa ánh sáng màu lam. càng tôn lên đường nét dịu dàng và yếu ớt trên gương mặt người con gái đang ngủ. Diêm Lương không biết có phải mình nằm mơ hay không. Dường như cô nghe thấy tiếng mở cửa, có người đi vào văn phòng của cô, giúp cô tắt máy tính, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sao gái. Diêm Lương muốn mở mắt nhưng lực bất tòng tâm, đến khi trong đầu chợt vang lên câu nói của Từ Tử Thanh: hay là thế này đi, lát nữa tôi và anh ấy cùng cô đến chỗ cô. Diêm Lương giật mình mở mắt, ngồi thẳng người. Tay cô vô thức vung lên, chạm phải thứ gì đó ở bàn làm nó đổ ụp xuống đất. Nghe tiếng động loảng xoảng, Diêm Lương vội cúi đầu nhìn thấy cốc cà phê vỡ tan. Cà phê chảy lênh láng dưới đất, mùi hương thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng. Diêm Lương vẫn đang mơ màng, cô chưa kịp định thần, bên tai chợt vang lên giọng nói dễ nghe của một người đàn ông: đây là cách báo đáp của em khi tôi vất vả mang cà phê đến cho em hay sao? Diêm Lương đột nhiên cứng đờ người, đến khi có phản ứng, vị khách không mời mà đến, hơi cúi người về phía cô, anh ta đứng cạnh ghế ngồi của cô, vì vậy lúc cúi xuống, bờ môi anh ta trước qua thái dương của cô. Diêm Lương thấy mùi đàn ông pha lẫn mùi thuốc lá, cô ngồi im như pho tượng, để mặt anh ta gần như dính vào người cô, khi với tay lấy hộp giấy ăn trên bàn. Anh ta rút vài tờ giấy, xào vệt cà phê trên áo vét, tưởng úp nên. Đến lúc này Diêm Lương mới hoàn toàn tỉnh táo. Tưởng úp nên đang lau vết bẩn trên áo, nghe Diêm Lương lên tiếng, anh ta mới ngẩng đầu mỉm cười với cô: ngủ ngon không? Không ngon, không ngon chút nào. Diêm Lương thì thầm ở trong lòng, im lặng ngồi xổm xuống đất, nhặt mảnh thủy tinh vỡ. Sao anh đến tìm tôi? Sau khi nhặt hết mảnh cốc vỡ, Diêm Lương định đứng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhất thời quên cả phản ứng. Diêm Lương ngồi dưới đất, tưởng Úc Nam đứng khom lưng ghé sát, mặt cô chỉ cách mặt anh ta một gang tay. Sau đó, ngón tay tưởng Úc Nam chạm nhẹ vào môi cô. Trái tim Diêm Lương đột nhiên đập thình thịch. Ngón tay anh ta dừng lại trên khóe miệng cô, là cử chỉ kìm nén tình cảm hay là một mong ước, cô không kịp phân biệt, vội vàng ngoảnh đầu né tránh sự đụng chạm đó. Ý cười trong đáy mắt Tuấn Úc Nam hòa lẫn vào tia sáng đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh ta cúi xuống nhìn đầu ngón tay mình rồi giơ lên cho Diêm Lương thấy. Chắc em ngủ sai lắm, son môi nhòe nhẹt cả rồi. Diêm Lương bất giác biểu môi: tổng giám đốc tìm tôi có việc gì? Diêm Lương hỏi thế nhưng thầm nghĩ, nếu anh ta nói những lời vớ vẩn, chẳng hạn như đưa cà phê đến cho cô cũng chẳng thèm bận tâm. Nào ngờ Tuấn Úc Nam thay đổi thái độ nhanh như lật trang sách, lấy lại bộ dạng nghiêm nghị trong nháy mắt. Em chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi đi công tác. Đi công tác? Chuyến bay sau 2 tiếng nữa. Diêm Lương đã thấy bộ dạng nhếch nhác và mái tóc rối bù của mình qua màn hình TV máy tính. Cô lập tức cầm túi sách đi ra ngoài. Tôi về nhà tắm rửa rồi. Tuấn Úc Nam nhanh như chớp túm lấy tay cô: không kịp nữa, tôi cũng phải về nhà thay quần áo. Em có thể đến nhà tôi tắm rửa. Chẳng phải anh nói không kịp hay sao? Dựa vào cái gì anh có thể về nhà còn tôi thì không? Khóe miệng Tuấn Úc Nam nhếch lên, anh ta trắng trợn nói: dựa vào việc tôi là cấp trên của em. Diêm Lương rời khỏi văn phòng trong bộ dạng tóc tai bù xù, mặt lem nhem son phấn. Lúc đi tới thang máy, cô thu hút sự chú ý của không ít người. Diêm Lương bề ngoài tỏ ra điềm nhiên nhưng không có chuyện gì, nhưng trong lòng nguyền rủa Tuấn Úc Nam là đồ biến thái. Thang máy chạy thẳng xuống một tầng, hai người đi qua đại sảnh, lên ô tô đậu sẵn ở cửa ra vào. Tài xế lập tức nổ máy. Diêm Lương phát hiện trong xe ngoài tài xế còn có một người đàn ông khác. Đối phương nhanh chóng nhận ra cô: Diêm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diêm Lương không trả lời. Đối phương nhanh chóng tự giới thiệu: chắc Diêm tiểu thư không nhớ, tôi từng thay tổng giám đốc trả lại kính cho cô, tôi họ Lý. Viêm Lương khách sáo trò chuyện với thư ký của một số của CEO đương nhiệm vài câu, sau đó rút di động định gọi điện về nhà. Từ lúc lên xe, Tưởng Út Nam chăm chú kiểm tra bài tập của cô. Lúc này anh ta mới mở miệng: "Tại sao không có bản phân tích mạng lưới tiêu thụ?" Viêm Lương hơi ngớ người, cô lại bỏ điện thoại vào túi xách, tập trung vào công việc. "Anh chỉ bảo tôi phân tích các dòng sản phẩm." Các dòng sản phẩm và mạng lưới tiêu thụ từ trước đến nay đều đi liền. Sản phẩm nào tiêu thụ tốt trong mạng lưới nào, sản phẩm nào cần thay đổi phương pháp tiêu thụ, những điều này đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Viêm Lương muốn cãi lại nhưng cố nhịn, nghiến răng, nói: "Xin lỗi, là sơ suất của tôi." Người đàn ông đáng chết ở hàng ghế sau dường như rất hài lòng về thái độ của cô. Anh ta đặt tập tài liệu xuống ghế. "Khi đi công tác về, em nhớ bổ sung cho tôi." Mới sáng sớm đã mất hết nghệ khí, Viêm Lương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không phải tiếp tục đối mặt với người đàn ông này, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà cho anh ta một cú đấm. Ô tô nhanh chóng dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp được xây theo kiểu khách sạn. Tưởng Út Nam là người xuống xe đầu tiên. Viêm Lương ngồi ở ghế lái phụ, thấy Tưởng Út Nam đã xuống xe, cô liền rút di động định gọi điện về nhà. Cô chưa kịp bấm số, cửa xe bên cạnh ghế lái phụ bỗng mở toang. Viêm Lương quay đầu, thấy Tưởng Út Nam đứng bên cạnh cửa xe, mới vỡ lẽ anh ta đang đợi mình. Cô vội lên tiếng: "Anh cứ vào nhà đi, lát nữa tôi ra sân bay rửa mặt cũng được." Cách nói không của Tưởng Út Nam là trực tiếp kéo cô xuống xe, vừa đơn giản vừa nhanh chóng, không cho cô cơ hội tự tuyệt. Thang máy đi thẳng lên căn hộ riêng của Tưởng Út Nam. Vừa vào nhà, Viêm Lương liền ngó nghiêng quan sát căn hộ. Phòng bếp bố trí theo kiểu mở ở gần đó sạch bóng, cả căn hộ không hề có một hạt bụi, chứng tỏ nơi này thường xuyên có người quét dọn hoặc chủ nhân không hay ở đây. Viêm Lương đảo mắt một vòng nhìn những nội thất sang trọng nhưng lạnh lẽo. Cô bỗng giật mình: "Anh làm gì vậy?" Nghe giọng điệu đầy kinh ngạc của Viêm Lương, Tưởng Út Nam dừng động tác. Trái với sự ngạc nhiên của Viêm Lương, anh ta chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục kéo cà vạt ném xuống sofa. Trước thái độ bình thản của Tưởng Út Nam, phản ứng của Viêm Lương trở nên hơi trẻ con. Nhưng cô không muốn tiếp tục thưởng thức màn cởi áo của anh ta. Khi Tưởng Út Nam cởi cúc áo sơ mi, Viêm Lương lập tức rời khỏi phòng khách, đi quanh tìm phòng tắm. Tưởng Út Nam không ngẩng đầu, vào phòng ngủ, rẽ vải đến góc trong cùng là phòng vệ sinh. Trên bồn rửa mặt có túi đựng bộ đồ vệ sinh cá nhân mới toanh chưa bốc. Sống trong các khách sạn, Viêm Lương không khỏi cảm thán: quả nhiên căn hộ này không hề có hơi ấm của con người. Cô xé túi, lấy bàn chải đánh răng. Nhìn gương mặt mình trong gương, Viêm Lương đột nhiên thấy nản lòng. Dù cô không biết tại sao mình lại có cảm giác đó, Viêm Lương lắc đầu, vỗ nước lạnh lên mặt, quyết định không nghĩ ngợi vẩn vơ. Đến khi ngẩng đầu qua chiếc gương treo trên bồn rửa mặt, Viêm Lương nhìn thấy Tuấn Út Nam đang đứng ở cửa phòng tắm. Mặt Viêm Lương đầy nước, tầm nhìn mông lung, nhưng cô vẫn nhận ra một tia ghét thường trong mắt người đàn ông đó. Nhưng không phải ánh mắt cám dỗ, mà là đáng sợ. Viêm Lương kéo khăn mặt trên giá, lau sạch nước ở mặt rồi quay người rời khỏi phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh tương đối hẹp, lại có một người đàn ông cao lớn đứng chắn ngang, Viêm Lương chỉ còn cách lách người qua. Lúc gần kề Tưởng Út Nam, cô còn ngửi thấy mùi cà phê vương trên áo anh ta. Tưởng Út Nam đứng im, để mặt Viêm Lương loay hoay. Nhìn chán, anh mới đi vào phòng tắm, nhường chỗ cho cô. "Tôi đi tắm đã." Viêm Lương qua lại phía cửa, nghe thấy tiếng vòi hoa sen xối xả. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, định mở miệng kêu Tưởng Út Nam đừng lề mề. Nhưng cô chợt nghĩ ra, sếp của cô còn không sợ bị lỡ chuyến bay, cô sốt ruột làm gì. Thế là cô lặng thinh rời khỏi phòng ngủ. "Đóng cửa cho tôi." Tưởng Út Nam đột nhiên ra lệnh. Viêm Lương đang đứng gần cửa, cô tiện tay kéo cửa phòng tắm. Ai ngờ cửa vẫn chưa đóng hẳn, Tưởng Út Nam lại tiếp tục ra lệnh: "Lấy cho tôi bộ cơm lê trong tủ quần áo ở trong phòng ngủ." Bàn tay Viêm Lương đang cứng đờ trên tay nắm cửa thì câu thứ ba vọng tới: "Gọi điện thoại đặt 2 suất ăn sáng, bảo bọn họ đóng gói cẩn thận." Kim Lương tự cho mình 3 giây để bình tĩnh, nhưng cô phát hiện cô không thể nào bình tĩnh nổi. Sau khi định thần, Kim Lương lập tức mở tung cửa phòng tắm, bước vào trong, túm chiếc khăn mặt trên cổ Tưởng Úc Nam. Anh đừng có được đằng chân, lăn lên đằng đầu. Người đàn ông này dường như không hề biết đến hai chữ tức giận. Đối diện với vẻ mặt như muốn ăn tươi nước sống của Kim Lương, anh ta vẫn nở nụ cười nhẹ quen thuộc. Sư tử nhỏ nổi nóng rồi à? Tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi, anh tưởng anh là ai hả? Chẳng qua cũng chỉ là người làm thuê cao cấp mà thôi. Khóe mắt Tưởng Úc Nam tràn ngập ý cười. Khi nào em mạnh đến mức có thể chống lại tôi, khi đó nói những lời này cũng chưa muộn. Hãy đi nói với ông chủ của anh, tôi không làm việc này nữa. Kim Lương mắng xong liền đi ra ngoài. Mới đi hai bước, cô bị Tưởng Úc Nam giơ tay cản đường. Từ trước đến nay, Kim Lương chưa bao giờ tỏ ra hiền lành. Cô không nói lời nào, lập tức ngoạm vào bắp tay Tưởng Úc Nam. Nghe anh ta hừ một tiếng lạnh lẽo, Kim Lương thấy rất dễ chịu. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường, rồi tả cánh tay anh đi ra ngoài. Kim Lương đi đến cửa phòng ngủ, đột nhiên bị một đôi tay ôm chặt eo cô rồi nhấc lên. Cô hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị ném xuống giường. Kim Lương lập tức đứng dậy, nhưng Tưởng Úc Nam nhanh chóng giữ chặt hai vai cô, ấn cô ngồi xuống. Em dám bỏ đi, em có tin tôi sẽ trói em ở đây không? Khi nói câu này, bộ dạng Tưởng Úc Nam rất hung hãn. Kim Lương không ngờ anh ta lại dùng sức như vậy. Cô nhất thời không thể động đậy, nhưng vẫn cắn môi không chịu nhượng bộ. Tôi không phải là ô xin của anh, không có nghĩa vụ hầu hạ anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Tưởng Úc Nam đụng phải người mà anh chỉ có thể lắc đầu bất lực. Ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi tôi. Tưởng Úc Nam vẫn đặt tay trên vai Kim Lương, xác định cô không còn phản ứng. Anh mới quay người mở tủ quần áo, rút đồ khỏi giá treo. Tưởng Úc Nam thay quần áo, thắt cà vạt xong, khi quay lại thấy Kim Lương đang khoanh tay trước ngực. Dường như cô vẫn còn tức giận nên quay mặt đi chỗ khác. Anh lập tức tiến lại gần. Cảm giác có người ở ngay bên cạnh, Kim Lương thuận thế đứng dậy bỏ đi. Nhưng không ngờ anh ta ra tay trước, ôm chặt thắt lưng cô. Tưởng Úc Nam giơ cánh tay đến trước mặt Kim Lương, đến trên đó xuất hiện vết răng rất đỏ. Em là sư tử thật sao? Bị Tưởng Úc Nam ôm chặt eo, Kim Lương đưa tay ra sau định gỡ. Nào ngờ anh ta dùng sức ôm cô vào lòng. Tôi là người có thù tất báo, em nói đi, tôi nên cắn vào chỗ nào bây giờ? Ánh mắt Tưởng Úc Nam đảo từ trên xuống dưới người Kim Lương, như thể anh muốn tìm chỗ cắn thật. Cuối cùng ánh mắt anh ta dừng lại ở đôi môi cô. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Không đợi Kim Lương có phản ứng, anh ta đã nhanh như chớp cúi xuống. Hai người kề mặt, môi kề môi, cách nhau 1 cm, 2 cm. Đúng lúc này, bên ngoài phòng ngủ có tiếng lạch cạch, đó là tiếng mở cửa phòng. Tưởng Úc Nam và Kim Lương sững người, sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một gần và giọng nói đầy sốt ruột của thư ký Lý. Tổng giám đốc, nếu anh còn không xuất phát, e là chúng ta sẽ lỡ chuyến bay mất. Sau khi đến sân bay, Kim Lương mới biết địa điểm đến của chuyến công tác lần này là New York. Từ thì vốn có kế hoạch hợp tác với nhà phân phối mỹ phẩm lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, chính thức tiến vào thị trường này. Thế nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận do vấn đề lợi nhuận. Thậm chí cuộc đàm phán trước đó còn khiến dự án đứng ở bên bờ phá sản. Lần đàm phán tiếp theo đáng lẽ diễn ra vào tháng trước, vì Từ Tấn Phu bị trúng gió phải nằm viện nên trì hoãn đến bây giờ. Tưởng Úc Nam đảm nhiệm tổng giám đốc, đương nhiên anh ta sẽ tiếp nhận vụ làm ăn hóc búa này. New York là một thành phố tuyệt vời, thế nhưng Kim Lương không thấy thoải mái về chuyến công tác. Hộ chiếu của tôi vẫn ở nhà. Trong lòng cô thầm oán trách Tưởng Úc Nam, đi nước ngoài công tác chứ có phải đi chơi đâu. Sao sếp của cô không nhắc nhở cô về nhà lấy hộ chiếu mà bắt cô đến nhà ăn cách khó hiểu như thế? Kim Lương đang chuẩn bị gọi điện chờ người nhà cầm hộ chiếu ra sân bay thì Tưởng Úc Nam đột ngột dúi vào tay cô một quyển hộ chiếu. Kim Lương mở ra xem, đó là hộ chiếu của cô. Trong lúc Kim Lương còn nghi hoặc, sếp của cô đã nói bằng giọng không biết xấu hổ: chuyến công tác lần này tôi không định đưa em đi cùng, nhưng hôm qua tôi làm việc suốt đêm không ngủ, sang văn phòng em là thấy em ngủ say sưa, trong lòng tôi mất thăng bằng nên mới quyết định để em cùng đi. Phim Lương dở khóc dở cười. Thật ra lời giải thích khá đáng yêu, nhưng Phim Lương vốn không có cảm tình với vị sếp nên cô tỏ ra bực dọc. Tại sao hộ chiếu của tôi lại nằm trong tay anh? Giám đốc Châu mang đến. Phim Lương giật mình, do không chú ý nên cô đã bỏ lỡ một tia thăm dò trong đáy mắt Tưởng Úc Nam. Sau đó anh nói, lúc bấy giờ em ngủ say quá, cậu ta gọi cho em mười mấy cuộc, tôi đã nghe điện thoại giúp em, nhân tiện nhờ cậu ta mang hộ chiếu của em đến công ty. Phim Lương không thể tin tất cả những chuyện này xảy ra ngay trước mắt cô. Cô cảm thấy hơi sợ người đàn ông trước mặt. Phim Lương biết cô không đối phó được với anh ta, nên liếc bốn phía xung quanh, tìm cớ tránh người đàn ông này càng xa càng tốt. Cuối cùng cô cũng bắt gặp thư ký Lý đứng cách đó không xa. Tôi đi giúp thư ký Lý làm thủ tục. Nói xong cô lập tức rời khỏi đó, không chậm trễ nửa giây. Nhưng trong chuyến bay dài đằng đẵng, Phim Lương khó tránh khỏi việc đối mặt với Tưởng Úc Nam. May mà cô còn có việc chưa hoàn thành, có thể giết thời gian. Mạng lưới tiêu thụ của Từ Thị hiện nay bao gồm các cửa hàng mỹ phẩm độc quyền, cửa hàng bán nước hoa cao cấp, quầy mỹ phẩm trong các trung tâm thương mại cao cấp, các nhà thuốc, quầy riêng đặt ở siêu thị, cửa hàng miễn thuế tại các sân bay thành phố. Hai năm nay còn xuất hiện thêm hướng tiêu thụ mới là các cửa hàng bán lẻ tự chọn và các tiệm làm tóc chuyên nghiệp. Trên máy bay không thể kết nối Internet, Phim Lương đành phải tiến hành phân tích dựa theo tài liệu cô có trong tay. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cô bận rộn suốt mười mấy tiếng ngồi trên máy bay. Sếp của cô lại rất an nhàn rảnh rỗi, anh ta sở tờ tạp chí du lịch New York ra xem. Khoang hàng VIP của máy bay chỉ có tiếng gõ bằng phím tách tách của Phim Lương. Không biết bao lâu sau, hai mắt nhức mỏi, cô mới tạm thời rời tay khỏi bàn phím, dai dai ấn đường. Đúng lúc này, đập vào mắt cô là gương mặt nhìn nghiêng của một người. Theo bản năng, Phim Lương quay sang ngắm gương mặt đó. Lúc đó cô mới ý thức mình đang ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Tưởng Úc Nam. Không biết anh ta chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi hay đã ngủ say. Ánh mắt Phim Lương chuyển xuống quyển tạp chí đặt trên bàn. Nếu cô nhớ không nhầm, trước đây Tưởng Úc Nam du học ở Anh, trong khi Phim Lương quen thuộc ở New York hơn bất cứ địa danh nào khác. Nhưng bức ảnh đến buổi đêm New York trên tờ tạp chí, Phim Lương hơi thẫn thờ. Cô chưa thấy nơi nào có cảnh đêm đẹp hơn ở New York. Bởi lần đầu tiên cô và Châu Trình đặt chân đến New York khi hai người đi du học là vào buổi tối. Cả thành phố rực rỡ ánh đèn, xe cộ như mắc cưỡi. Trong không khí tĩnh mịch, hàng loạt ký ức dội về khiến Phim Lương ngẩn ngơ một lúc. Khi đưa ánh mắt sang bên cạnh, cô thấy Tưởng Úc Nam không biết tỉnh dậy từ bao giờ, đang lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh ta bình thản nhưng đầy sức mạnh, đôi đồng tử sâu hun hút và lặng nhạt khiến Phim Lương cảm thấy như bị bóc trần trước mặt anh ta. Phim Lương ngượng ngùng ho khan một tiếng, đứng dậy. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Tưởng Úc Nam không nhìn cô nữa, hơi nghiêng người để cô lách ra ngoài. Vào nhà vệ sinh, Phim Lương thở vào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới bắt đầu nghi hoặc, không hiểu tại sao vừa rồi toàn thân cô lại bị bao phủ bởi cảm giác bị vạch trần, thậm chí khiến cô không còn đường trốn chạy. Có lẽ do đôi mắt của người đàn ông đó có thể nhìn thấu nội tâm người khác, hoặc giả vì thứ tình cảm chưa bao giờ nhận được hồi đáp của đối phương khiến cô cảm thấy không chốn dung thân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phim Lương tự kiểm điểm vô số lần. Sau đó cô mới rời khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ Tưởng Úc Nam đứng ngoài cửa, ở đầu lối đi chật hẹp. Anh ta khoanh tay trước ngực, gương mặt vô cảm. Phim Lương tưởng anh ta muốn dùng nhà vệ sinh, nhưng mãi không thấy anh ta có ý định vào trong. Cô chỉ còn cách nghiêng người lách qua anh ta để về chỗ ngồi. Phim Lương còn chưa đi qua, Tưởng Úc Nam đột nhiên đặt tay trên tường chặn đường cô. Phim Lương rất không vui. Anh, nếu tôi không nhầm, giám đốc Châu là vị hôn phu của chị gái em, anh ta đột nhiên nói. Phim Lương cho mày cảnh giác. Gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của Tưởng Úc Nam bỗng hiện ý cười. thế nào? Yêu vị hôn phu của chị gái, cảm giác khó chịu lắm đúng không? Nụ cười của anh ta ẩn chứa sự chế nhạo. Kim Lương chưa bao giờ bị một câu nói đơn giản ép đến đường cùng như lúc này. Cô gần như không thể khống chế bản thân. Con mắt nào của anh thấy tôi yêu anh ấy? Con mắt nào của anh thấy anh ấy là vị hôn thu của Tù Tử Thanh? Ánh mắt Tưởng Úc Nam dường như trên khuôn mặt cô xe lát. Sau đó anh ta nâng cầm cô. Kim Lương lùi lại, bị đẩy vào một góc. Tưởng Úc Nam thưởng thức đủ rồi mới buông cầm cô. Rất hiếm người qua nổi mắt tôi. Nếu không phải tình cờ nhìn thấy cô tiếp viên hàng không đứng cách đó không xa đang quan sát bọn họ, Kim Lương chắc chắn sẽ dùng vũ lực giải quyết. Bắt gặp nụ cười mỉm mai vẫn còn phản phất trên mặt của Tưởng Úc Nam, Kim Lương cũng nhếch mép rồi kéo cà vạt của anh, ép anh cúi đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong mắt hai người đều có hình bóng của đối phương. Anh rất thư thái, còn cô đầy vẻ tức giận. Tưởng Úc Nam không hề bận tâm đến cơn giận dữ của Kim Lương, khóe miệng nhếch lên. Tôi có thể thấy sự giấu đầu hở đuôi trong mắt em. Kim Lương cười nhạt, giật cà vạt mạnh hơn. Vậy anh thử đoán xem, trong mắt tôi anh là cái thứ gì? Bề ngoài hào nhoáng, tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là đúng. Bàn tay đang túm cà vạt của Kim Lương bị anh ta nắm chặt. Dần dần nụ cười trên môi anh ta trở nên khác thường. Rõ ràng sự chú ý của anh ta không còn ở đôi mắt cô từ lâu. Lúc này Kim Lương mới nhận ra ánh mắt anh ta tập trung ở đôi môi cô. Cô giật mình, buông tay nhưng bị anh ta giữ lại. Lẽ nào em quên, em còn nợ tôi điều gì? 5 tiếng đồng hồ sau, nụ hôn hụt ở nhà Tưởng Úc Nam, môi anh lại phủ xuống môi cô. Lần này không sai một ly. Kim Lương tuy bị bất ngờ nhưng phản ứng cũng nhanh. Cô đẩy người anh ta, nào ngờ người đàn ông này tấn công như vũ bão. Khó khăn lắm cô mới tách ra được vài centimet, nhưng lại bị anh áp sát trong giây lát. Lần này cả người cô đều vào góc tường. Hai người thế dính vào nhau không một khe hở. Bàn tay cô bị khóa chặt trước ngực anh ta, không thể động đậy. Nụ hôn của Tưởng Úc Nam không dễ cự tuyệt, cuồng nhiệt như một người đàn ông háo sắc. Nhưng không hiểu tại sao Kim Lương nhìn rõ tia giá lạnh được kìm nén trong đáy mắt anh ta. Đúng vậy, là tia giá lạnh, thậm chí còn có phần độc ác. Vào giây phút đó, Kim Lương cho rằng anh rất hận cô, hận như thể có mối thù giết cha, hận đến mức muốn nghiền nát cô. Cuối cùng Tưởng Úc Nam cũng thỏa mãn, buông Kim Lương ra. Cô lập tức vung tay, anh ta không hề ngăn cản. Một tiếng bóp đánh sắt vang lên, trên mặt Tưởng Úc Nam xuất hiện dấu tay đo đỏ. Kim Lương nhìn Tưởng Úc Nam trừng trừng, dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Lần trước cô muốn dạy dỗ Từ Tử Thanh, anh ta dễ dàng bắt tay cô. Với tư thế của anh ta lúc này, không có chuyện anh ta không thể ngăn cản cô. Tưởng Úc Nam chạm tay vào khóe miệng hơi sưng, đón ánh mắt của Kim Lương. Anh ta không hà tiện nở nụ cười với cô, nhưng ngầm báo cho cô biết anh ta cho phép cô tác. Nếu anh ta không cho phép, cô không thể động đến một sợi lông của anh ta. Cuối cùng Kim Lương cũng nghĩ đến một từ để hình dung bộ dạng của Tưởng Úc Nam lúc này, đó là chẳng biết sợ gì cả. Càng nghĩ cô càng bừng bừng tức giận. Vô tình thấy trên bàn của hành khách ngồi gần nhà vệ sinh có cốc nước, Kim Lương ngập tức cầm lên định hắt vào gương mặt điển trai nhưng đáng ghét trước mặt. Lần này Kim Lương bị Tưởng Úc Nam nắm chặt cổ tay một cách chuẩn xác. Cô muốn rút tay về nhưng bàn tay còn lại của anh ta nhẹ nhàng cầm cốc nước trong tay cô, thong thả đưa lên miệng uống một ngụm. Đúng lúc hôn xong khô cả cổ họng, Tưởng Úc Nam lắc lắc cốc nước, khóe miệng nhếch lên. Cảm ơn em. Lý trí của Kim Lương biến mất, cô không nói một lời, giơ tay kia đoạt lại cốc nước. Cô tiếp viên hàng không thấy hai hành khách xảy ra tranh chấp, phải đi đến khuyên giải. Cuối cùng nửa cốc nước còn lại trong tay Kim Lương không bay vào người Tưởng Úc Nam, mà là cô tiếp viên hàng không bản chọn. Váy của cô tiếp viên ướt một mảng, Kim Lương vội mở miệng nói, tôi xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi, Tưởng Úc Nam cũng lên tiếng. Nói xong, anh ta rút mấy tờ giấy tiền và giấy ăn đưa cho cô tiếp viên. Cô tiếp viên chỉ nhận giấy ăn, không nhận tiền, đồng thời nở nụ cười nghề nghiệp với Tưởng Úc Nam. Không sao đâu ạ. Sau đó, cô ta quay sang Viêm Lương nói: Tiểu thư, người yêu khi xảy ra mâu thuẫn thì nên nói chuyện chứ không nên động thủ. Vị tiên sinh này quá dễ tính. Viêm Lương thở dài. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng cô cố tình gây sự. Cô định lên tiếng giải thích, nhưng Tưởng Úc Nam mỉm cười và cô tiếp viên rồi kéo cô về chỗ ngồi. Lúc đi qua xe đẩy của cô tiếp viên, Tưởng Úc Nam thuận tay để mấy tờ tiền vào trong. Tưởng Úc Nam đúng là biết mua chuộc lòng người. Viêm Lương giật tay khỏi tay anh ta. Về chuyện vừa xảy ra trên máy bay, Viêm Lương tự nhận cô giở trò, cười không nói làm gì. Cô mang tiếng oan tha Tưởng Úc Nam. Có lẽ anh ta mới là kẻ địch mạnh nhất trong cuộc đời cô. Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ. Sau đó, Viêm Lương kiên quyết không để Tưởng Úc Nam có cơ hội gây sự. Cô chỉnh lại ghế ngồi, kéo cửa sổ, đeo tấm chụp mắt, gọi cô tiếp viên hàng không để lấy chăn. Viêm Lương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đi ngủ, nhưng cô nhắm mắt suốt nửa tiếng đồng hồ mà không tài nào ngủ được. Nhiệt độ trong máy bay có vẻ hơi thấp, đầu óc Viêm Lương hỗn loạn. Cô lật người, tiếp tục ép mình ngủ. Tấm chăn mỏng tuột xuống, Viêm Lương thò tay định kéo lên, nhưng có người nhanh hơn cô một bước, kéo chăn đắp cho cô. Viêm Lương biết người đó là ai, lòng cô lạnh giá. Tuy đang đeo tấm chớp mắt, nhưng cô vẫn vô thức nhắm nghiền hai mắt. Một hơi thở nóng phổi phả vào trán cô. Chúc em ngủ ngon. Giọng nói dịu dàng của Tưởng Úc Nam vang lên bên tai cô. Viêm Lương tưởng chuyến bay đi New York sẽ rất bận rộn. Nào ngờ Tưởng Úc Nam giống như đưa một đoàn bề tôi đi nghỉ mát. Mấy ngày liền, bọn họ hết cưỡi ngựa lại chơi golf, thậm chí còn thuê cả du thuyền ra biển, ung dung tự tại vô cùng. Viêm Lương không phụ trách theo dõi lịch trình của Tưởng Úc Nam, nhưng cô cũng nghe nói những người ngày này anh đều lượn lờ ở khu vực Manhattan và quận Queens. Đến thư ký Lý cũng không kiềm chế nổi. Sau khi cùng Tưởng Úc Nam trở về từ sân golf, anh ta đến gõ cửa phòng Viêm Lương dù là lúc nửa đêm. Thư ký Lý sốt ruột suốt muốn bàn với Viêm Lương tiếp theo nên làm thế nào. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Tổng giám đốc vừa nhậm chức đã dẫn một đám nhân viên ra nước ngoài rồi ăn chơi hưởng lạc. Tôi nghe nói phó giám đốc đi cùng đoàn không dưới một lần than phiền và nghi ngờ năng lực của tổng giám đốc. Thật ra Viêm Lương cũng đã suy nghĩ hai ngày nay xem cô có nên không thông qua Tưởng Úc Nam, trực tiếp gặp gỡ đại diện Mỹ là ông Johnny Wea với tư cách là con gái từ Tấn Phu. Nhưng nếu muốn vượt quyền hạn, cô cần phải tìm một người thân cận có uy tín trong công ty thì mới có thể khiến đội ngũ tham gia đàm phán nghe lời. Suy đi tính lại, chỉ có Châu Trình là người thích hợp nhất. Châu Trình, Viêm Lương lắc đầu, cất giọng bình thản. Hay là thế này đi, sáng sớm ngày mai anh và tôi cùng đi gặp tổng giám đốc, hỏi thẳng xem anh ta định thế nào. Nếu anh ta không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, cứ ăn chơi bằng tiền của công ty, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết khác. Thư ký Lý tuy đi theo Tưởng Úc Nam nhiều năm nhưng vẫn nức nể sợ ông sếp này. Nghe Viêm Lương nói vậy, anh ta miễn cưỡng trả lời, được thôi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Viêm Lương và thư ký Lý đến phòng Tưởng Úc Nam. Đúng lúc khách sạn đưa đồ ăn sáng tới, nhân viên phục vụ bày đồ ăn lên bàn. Tưởng Úc Nam mặc áo choàng, vừa lau khô đầu vừa từ phòng ngủ đi ra. Bọn họ đang ở khách sạn 5 sao, có vị trí đẹp nhất ở trên đại lộ số 5. Ngoài cửa là toàn cảnh Manhattan. Nhìn xuống dưới, người đi bộ vội vàng, nhỏ bé như đàn kiến. Ánh nắng rực rỡ hắt vào phòng, giọt nước trên tóc Tưởng Úc Nam lấp lánh. Tưởng Úc Nam dường như không bất ngờ khi thấy hai người cùng lúc xuất hiện ở phòng anh ta. Anh ta thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, ném khăn mặt sang một bên, cầm tờ báo lật vài trang, rồi mới ngẩng đầu nhìn Viêm Lương và thư ký Lý. Đúng lúc đến giờ ăn sáng, cùng ngồi xuống ăn đi. Thư ký Lý lắc đầu, cung kính đứng bên cạnh. Viêm Lương chán nhất thái độ phân biệt chủ tớ này, cô lập tức ngồi xuống, cầm lấy bát mì, phết bơ, rồi bỏ vào miệng. Thư ký Lý ngượng ngập nhìn vào Viêm Lương, thấy địa chứng tráng trước mặt Tùng Úc Nam khá ngon mắt. Kim Lương lập tức nhoài người lấy đĩa trứng, đặt xuống trước mặt thư ký Lý. Thư ký Lý vội xua tay, cảm ơn, tôi không ăn đâu. Nói xong, anh ta ho khan một tiếng, bắt đầu chuyển sang vấn đề nghiêm túc. Tổng giám đốc, tôi nghe thư ký của ông Johnny qua nói, hôm nay ông ấy sẽ đi đánh golf. Tổng giám đốc có cần tôi sắp xếp gọi ông ấy? Đĩa thức ăn của Thượng Úc Nam bị Viêm Lương cướp mất, nhưng anh ta không có phản ứng, chỉ rót một cốc cà phê. Không cần, hôm nay tôi sẽ đi cưỡi ngựa. Thư ký Lâm vào tình thế khó xử, không biết nên nói tiếp thế nào. Viêm Lương thấy anh ta lúng túng, biết anh ta không thể nói rõ cho ra nhẽ, cô liền mở miệng. Chắc chắn ông Johnny Wa đã nắm được tin anh đến New York. Anh không chịu đi gặp ông ta, nếu vụ làm ăn đổ bể, anh sẽ ăn nói với bố tôi thế nào? Tưởng Úc Nam lặng lẽ nhìn cô. Vài giây sau, anh ta đột tay đưa tay về phía cô. Bởi cử chỉ hết sức tùy ý nên Diêm Lương không cho rằng anh ta đánh cô vì lời nói vừa rồi. Nhưng theo phản xạ, cô vẫn nghiêng đầu né tránh. Tuy nhiên động tác của Tưởng Úc Nam nhanh hơn, ngón tay anh ta chạm vào khóe miệng Diêm Lương, nhẹ nhàng giúp cô lau vết bơ dính ở môi. Phương thức thể hiện sự phản cảm của Viêm Lương là nhíu chặt mày, nhưng tâm trạng của Tưởng Úc Nam rất tốt. Anh ta đưa ngón tay vừa lau vết bơ lên miệng nếm láp, sau đó anh ta nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt mờ ám. Mùi vị không tồi. Chứng kiến cảnh tượng này, thư ký Lý càng xấu hổ. Anh ta cúi thấp đầu, ho khan một tiếng. Lúc này, Tưởng Úc Nam mới dường như ý thức về sự khó mặt của anh ta, lấy lại vẻ lạnh lùng. Thật ra, đàm phán kinh doanh giống như chuyện yêu đương, đối thủ giống phụ nữ, ai sốt ruột trước, người đó thua. Viêm Lương vờ như không thấy ánh mắt Tưởng Úc Nam nhìn cô đầy hàm ý khi anh ta nói câu này. Vậy chúc tổng giám đốc Tưởng gặp nhiều may mắn, đừng để vụ làm ăn này thất bại. Viêm Lương đứng dậy bỏ đi. Khi Viêm Lương đi đến cửa, Tưởng Úc Nam đột nhiên lên tiếng. Khoan đã. Cô lập tức dừng bước, chờ xem người đàn ông này lại định giở trò gì. Tôi từng thấy một tấm ảnh em cưỡi ngựa trong văn phòng của bố em. Chứ em cưỡi ngựa rất cười, có muốn đỏ sức không? Theo phản xạ, Viêm Lương định từ chối, nhưng một ý nghĩ lóe lên, cô mỉm cười quay đầu nhìn Tưởng Úc Nam, ánh mắt đầy ác ý. Được thôi. Họ tới trường đua ngựa lúc 12 giờ. Tưởng Úc Nam chắc đã đến bây giờ. Chủ trường đua là người Hoa, ông ta dùng thứ tiếng Trung lơ lớ chào hỏi anh. Viêm Lương đưa mắt quan sát. Trường đua ngựa ngoài trời là một bãi đất rất rộng. Trong tàu ngựa ở phía sau đều là những con ngựa tốt, to khỏe. Tưởng Úc Nam vẫn đang trò chuyện với ông chủ bên ngoài. Viêm Lương đã vào trong tàu ngựa chọn ngựa. Người huấn luyện đi theo Viêm Lương góp ý. Phụ nữ nên chọn ngựa nhỏ, thường tính thì tốt hơn. Ví dụ con này. Viêm Lương đã nhìn trúng một con ngựa, lập tức bảo người huấn luyện dẫn con ngựa đó ra. Nào ngờ người huấn luyện đứng im bất động. Thật xin lỗi, đó là ngựa của tôi. Một giọng nam tiếp lời. Viêm Lương quay đầu, hóa ra là Tưởng Úc Nam. Tưởng Úc Nam tay cầm chiếc roi ngựa, từ tốn tiến lại gần. Lần nào đến đây tôi cũng chọn nó. Không phải em có sở thích cướp đồ của người khác đấy chứ? Viêm Lương nhìn đồng hồ. Bây giờ ở Trung Quốc là tối chủ nhật, không phải giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc anh không phải là cấp trên của tôi. Tôi không cần phải nghe lời anh. Người huấn luyện không giúp, Viêm Lương đành tự mình dắt ngựa ra ngoài. Lúc đi qua Tưởng Úc Nam, cô dừng lại trong giây lát. Anh không biết tôi thích nhất trò cướp đồ của người khác hay sao, đặc biệt là đồ vật yêu thích của anh. Nói xong, Viêm Lương cười vẻ đắc ý. Tiểu thư, người huấn luyện muốn ngăn cản, nhưng Tưởng Úc Nam lắc đầu, ra hiệu hãy để mặc cô. Con ngựa này không sợ người lạ, nó ngoan ngoãn đeo móng ngựa rồi đi theo Viêm Lương. Mấy phút sau, cô đã thúc ngựa đi quanh trường đua ngoài trời. Tưởng Úc Nam vừa đổi con ngựa khác, bắt gặp dáng vẻ hiên ngang của cô ở phía xa, anh bắt giác như mắt. Trong đáy mắt của người đàn ông thoáng qua một tia u tối khó diễn tả. Sau khi thử hai vòng để thích ứng với độ lắc lư trên lưng ngựa, Viêm Lương bắt đầu tăng tốc, gió thổi bay tóc cô. Chỉ những lúc như thế này, cô mới cảm thấy như được quay về quá khứ, không chút ưu phiền. Quá khứ khi Từ Tử Thanh chưa xuất hiện. Lúc này mà không tập trung là rất nguy hiểm. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô. Viêm Lương giật mình, kéo dây cương. Hóa ra Tưởng Úc Nam đã cưỡi ngựa đi song song với cô. con ngựa của anh ta thấp hơn con ngựa của cô, nên hai người mới đối mặt ở tư thế cân bằng. Viêm Lương muốn lái xe, ngựa chạy theo hướng khác, nhưng bài học trước đó dạy cô chém mặt người đàn ông này là biện pháp an toàn nhất. Nhưng cuối cùng cô vẫn mở miệng: "Tôi còn tưởng tổng giám đốc Tưởng lại lợi hại lắm, sao anh còn cần người huấn luyện cầm dây cương giúp?" Tưởng Úc Nam cười cười: "Không có cách nào khác, tôi vừa nhận chức vụ tốt là CEO của Từ Thị, bác vàng còn chưa được hưởng, nên tôi không muốn giúp con ngựa đáng thương nào đó xíu thì mắc to cái mạng nhỏ trong tay em." Đây rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng Viêm Lương không cười nổi. Cô cảnh sát nhìn anh ta, giọng lạnh lùng: "Anh nói vậy là có ý gì?" Tưởng Úc Nam vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Anh nhận dây cương từ tay người huấn luyện, ra hiệu người đó có thể đi chỗ khác. "Hay là thế này đi, kỷ lục của tôi từ đây đến chỗ kia là 1 phút. Tưởng Úc Nam chỉ tay về phía tận cùng trường đua. "Em hãy đua với tôi, nếu em về đích trước tôi sẽ nói cho anh biết câu vừa rồi có ý gì." Tưởng Úc Nam ngừng một lát, rồi giơ ngón tay, 2 ngón, 3 ngón. Sau đó anh giật mạnh dây cương. Con ngựa anh ta đang cưỡi phóng vọt đi. Ngay lúc đó, Tưởng Úc Nam đã cách Viêm Lương một đoạn. Viêm Lương nghiến răng, thúc vào bụng ngựa đuổi theo. Gió tạt vào mắt Viêm Lương đánh đau nhất. Chỉ 1 phút ngắn ngủi, trong đầu cô liền hiện ra vô số hình ảnh. Năm đầu tiên, từ Tử Thanh đến sống ở nhà cô. Nhìn thấy tấm ảnh cô cưỡi ngựa, cô ta vô cùng ngưỡng mộ. Do được bố yêu thương chiều chuộng, cô ta vời vĩnh bộ để cho có được con ngựa của cô. Con ngựa đó là món quà sinh nhật bố tặng cô nhiều năm trước. Món quà đã tặng đi, còn có thể lấy lại rồi lại đem cho người khác. Bây giờ nghĩ lại, Viêm Lương vẫn cảm thấy vô cùng nực cười. Con ngựa của Viêm Lương sợ người lạ. Từ Tử Thanh vừa leo lên lưng đã bị hất xuống. Con ngựa đó còn nhỏ nên tương đối thấp. Từ Tử Thanh ngã cũng không mạnh lắm, nhưng mặt cô ta bị xước do móng ngựa cào. Viêm Lương khó khăn lắm mới có thể leo lên lưng ngựa. Vào giây phút cầm sợi dây cương, Viêm Lương nhớ là cô đã do dự. Lúc đó trong đầu cô, lúc đó nảy ra một ý nghĩ ác độc. Chỉ bằng để Từ Tử Thanh bị ngựa đá chết đi. Nhưng cuối cùng Viêm Lương vẫn nắm chặt dây cương, không để xảy ra tai họa. Mặc dù vậy, cô vẫn bị Từ Tấn Phu phạt, nhốt trong vòng 1 tuần. 1 tuần sau, cô mới được phép ra khỏi cửa phòng. Đến lúc đó cô mới biết con ngựa của mình bị mấy người họ hàng của Từ Tử Thanh tức giận giết chết. Viêm Lương còn nhớ cô đã xông lên tàu ngựa, tìm rất lâu mới phát hiện vũng máu khô ở gần tàu ngựa. Có lẽ từ giây phút đó, trong lòng Viêm Lương, bố cô đã thực sự chết. Một tiếng huýt sáo đanh sắc vang lên cắt ngang hồi ức của Viêm Lương. Vào thời khắc đó, cô chợt nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Tưởng Úc Nam. Người đàn ông Tưởng Úc Nam cũng có lúc hoảng hốt. Còn chưa kịp cười nhạo anh ta, cô đột nhiên phát hiện mình đã đối mặt với nguy hiểm. Con ngựa của cô không thể khống chế, vượt qua hàng rào, phóng nhanh ra ngoài trường đua ngựa. Tim lùa giật mình, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng giật dây cương, kéo mạnh đến mức lòng bàn tay như sắp tuột da. Vậy mà không thể khống chế con ngựa đang chạy như điên tới khu vực nghỉ ngơi có ô che mát. Bởi tiếng gió thổi mạnh, Viêm Lương không nghe thấy tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Đến khi tiếng thét quen thuộc vang lên như thủng màng nhĩ của cô hết sức kéo dây cương về bên phải. Viêm Lương quay đầu, gió thổi bay loạn xạ, che khuất tầm nhìn của cô. Nhưng cô vẫn không nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Tưởng Úc Nam. Ánh mắt anh ta có tác dụng ép người khác tỉnh táo một cách kỳ lạ. Cuối cùng, Viêm Lương cũng khôi phục tâm thần trí. Cô dùng hết sức kéo dây cương về bên phải. Con ngựa bị điều khiển đổi hướng chạy về khu nhà kho chứa cỏ khô ở phía bên phải. Tưởng Úc Nam tiếp tục đuổi theo. Hai con ngựa gần như chạy song song. Con ngựa sắp xông tới lan can của nhà kho. Viêm Lương không nhìn rõ Tưởng Úc Nam làm gì. Cô chỉ cảm thấy anh ta túm sợi dây cương của cô. Sau đó là tiếng hí của con ngựa. Ngực của Viêm Lương ngã xuống, còn cô lộn vài vòng trên đống cỏ rồi mới rơi xuống đất. Tuy đã có lớp đệm cỏ, nhưng Viêm Lương vẫn rất đau đến mức hét lên một tiếng. Lúc Tưởng Úc Nam đi đến bên cạnh, Viêm Lương thấy mũi giày anh ta trước tiên. Cô ngẩng lên nhìn, sắc mặt tái mét. Do bị ngừa sáng nên Viêm Lương không nhìn rõ gương mặt Tưởng Úc Nam. Cũng có lẽ cô đau đến mức ánh mắt trở nên mơ hồ, thậm chí vào giây phút đó còn nảy sinh ảo giác. Cô thấy bộ dạng Tưởng Úc Nam giống hệt cô khi đó đứng nhìn Từ Tử Thanh bị ngã ngựa năm đó. Lúc bấy giờ cô lưỡng lự đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác. Một lát sau, Viêm Lương nằm trên lưng Tưởng Úc Nam. Anh ta cõng cô đi về khu nhà nghỉ. Em nặng thật đấy, không hổ danh là sư tử nhỏ. Em còn nhiều lời, tôi sẽ thả em xuống đất. Viêm Lương thầm nghĩ, không phải tôi sợ anh, chỉ là tôi còn sức đấu võ mồm với anh đâu. Đầu cô nặng nặng, cô liền tì cầm vào vai anh ta, cứ coi anh ta là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. Viêm Lương bắt sát vòng hai tay qua cổ Tưởng Úc Nam, ngực cô dính chặt vào bờ lưng rắn chắc của anh ta. Tưởng Úc Nam đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Viêm Lương hỏi. Tưởng Úc Nam lại đi tiếp. Không có gì. Cũng có lẽ do quá gần. Thình thịch là tiếng trái tim của ai đang đập mạnh.